Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1022, chương 74. Thăng cấp 16 cường. Ở bề ngoài tuy rằng biểu hiện như không có chuyện gì xảy ra, nhưng Sawamura Aizun trong lòng cũng tuyệt đối không bình tĩnh, hắn ở đánh bóng lên cũng là có chính mình theo đuổi. Tuy rằng sẽ không giống ném bóng như vậy chấp nhất, thế nhưng có thể trở thành là trong truyền thuyết Batter. Sawamura cũng không ngại hiện trường khán giả trực tiếp bị Sawamura Aizun cái này Homerun cho điều động lên. Thời khắc này, bọn họ lại phảng phất trở lại trước Koshien thời điểm. Vào lúc ấy Sawamura Aizun ở picture trên gò không ai địch nổi. Mọi người cũng đều đang thưởng thức hắn tinh xảo biểu diễn cùng đại đa số khán giả quan tâm. Sawamura Aizun Homerun không giống bóng chày vương quốc thâm niên phóng viên Fujio thì lại càng coi trọng Sawamura Aizun trước cái kia. Kiềm chế thực sự là một cái đáng sợ tuyển thủ từ khi hắn lên sân sau khi. Liền ngay cả Seido cao chung những tuyển thủ khác, biểu hiện cũng cùng trước hoàn toàn khác nhau, bọn họ thật giống như thay đổi một đám người như thế. Làm cho người ta cảm giác thật giống như loại kia nuốt sống người ta quái vật muốn đem mình đối thủ cho thôn vào bụng bên trong, tiêu hóa hết, ở bề ngoài khả năng không nhìn ra cái gì. Nhưng vừa vặn là như vậy, mới là đáng sợ nhất. Một luồng nguy hiểm bão táp chính đang nổi lên ở Sawamura Aizun sau khi Batter đến phiên Tuju vào lúc này. Ugumori cao chung các tuyển thủ vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ thi đấu. Bọn họ từng cái la lên, cho chính mình ấy cố lên, để bọn họ đánh tới đi. Chúng ta nhất định sẽ ngăn cản, hai ao, hai ao, trừ bọn họ ra ở ngoài. Trên khán đài cũng có một chút khán giả bị trước Ugumori cao trung tinh thần cảm động, hiện tại vẫn như cũ kiên định chống đỡ bọn họ, ngoại trừ bị tinh thần của bọn họ cảm động ở ngoài. Còn có một phần nguyên nhân, cũng có đồng tình người yếu nhân tố. Nói chung, bọn họ còn ở ngoan cường Ugumori cao trung cố lên. Umemiya cười thảm, ngoan cường ném cầu, kỳ thực vào lúc này hắn cũng biết. Cuộc tranh tài này đã vạn sự hưu rồi, cứ việc song phương điểm số chênh lệch cũng không phải rất lớn. Chỉ có chỉ là 2 điểm, nhưng bọn họ đối mặt đối thủ đã không phải trước còn chưa đủ thành thục Furuya Satoru cùng thực lực không đủ Kawakami, mà là toàn bộ cao trung giới thứ nhất picture. Tiếng hô cao nhất Sawamura Aizun, cứ việc hắn chỉ là năm nhất tuyển thủ. Cứ việc hắn tiến vào cao trung vẻn vẹn nửa năm mà thôi, nhưng hắn nhưng dùng thực lực của hắn chứng minh chính hắn xứng với Đại Ma Vương. Tên gọi Đại Ma Vương là cái khái niệm gì? Đó là thần chặn sát thần Phật, chặn giết Phật. Ở cấp 3 giới gần như vô địch như thế tồn tại. Nguyên bản Sawamura Aizun tuy rằng nắm giữ cái ngoài hiệu này, nhưng cao trung người phổ biến là không đồng ý. Trung học thời đại Đại Ma Vương, đặc biệt là bóng mềm liên minh bên trong Đại Ma Vương, tiến vào cao trung sau khi, chẳng lẽ còn có thể một đường hung hăng dưới đi không được? Có thể sự thực chứng minh, nhân gia xác thực có thể một đường hung hăng xuống, tối thiểu cho đến bây giờ. Sawamura Aizun vẫn không có từng đụng phải khắc chế người của mình, quả thực mạnh như quái vật. Như vậy đối thủ, để Umemiya cũng là cảm thấy không bằng, có điều hắn ngược lại là không có vì vậy mà từ bỏ thi đấu. Hắn ném bóng vẫn như cũ phi thường kiên cường, binh Tuju cũng không cam lòng yếu thế. Hắn ngoan cường đem cầu đánh ra ngoài, sau đó nhanh chóng chạy hướng về gôn, một mắt thấy bóng chày liền muốn ở phòng thủ lỗ hổng bên trong bay ra ngoài. Vào lúc này Ugumori cao trung Catcher đột nhiên đến rồi. Hoàn mỹ phòng thủ phi thường mạo hiểm. Ở Tuju lên gôn một trước, Ugumori cao trung Catcher đem cầu truyền quay lại gôn một, ao, ba ao, công thủ trao đổi. Vào lúc này thi đấu đi tới cuối cùng một hiệp, song phương điểm số là 7-5, chênh lệch cũng không phải rất cách xa. Vẻn vẹn 2 điểm mà thôi, đơn thuần từ cái này điểm lên xem, Uguri Cao Trung có thể đột kích ngược cơ hội tuy rằng ít, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng có thể. Trên thực tế, hiện trường mỗi người đều không cho là Ugumori Cao Trung người còn có hy vọng. Bọn họ đối thủ quá mạnh mẽ, cái kia đối thủ cũng không phải đơn thuần dựa vào khí thế liền có thể giải quyết. Thi đấu còn chưa kết thúc, chúng ta còn có cơ hội. Đầu tiên bắt một nhánh hit, ngồi ở xe lăn nào. Đối mặt hầu như không thể nghịch chuyển cục diện, vẫn như cũ biểu hiện phi thường tích cực, phải không? Quản trong lòng bọn họ là nghĩ như thế nào, lần thứ hai đứng lên batter box thời điểm, Ugumori Cao Trung các tuyển thủ từng cái đấu trí còn đều phi thường đắt đỏ, không thể không tán dương các ngươi thật sự rất nỗ lực, nhưng là ta cũng có nhiệm vụ của ta. Thi đấu liền chấm dứt ở đây đi. Picture trên gò Sawamura Aizun trong mắt lập lòe lạnh lẽo ánh sáng. Ugumori Cao Trung biểu hiện thắng được Sawamura Aizun tôn trọng có thể so với thi đấu đến trình độ này, hắn sẽ không bởi vì tôn trọng đối thủ liền hạ thủ lưu tình, đùi phải cao cao nhấc lên, sau đó vừa tàn nhẫn rơi xuống, làm cho người ta cảm giác thật giống như sắc bén chiến phủ bổ xuống như thế. Sawamura Aizun khí thế mười phần ném ra một cầu batter box lên batter, chịu đến nào cùng Umemiya cổ vũ. Vào lúc này vẫn không có từ bỏ thi đấu, hắn đem con mắt của chính mình trợn lên đặc biệt lớn, vững vàng đưa ánh mắt khóa chặt ở Sawamura Aizun trên người. Đối với đại ma vương đầu cầu, trước bọn họ cũng nghiên cứu qua, cũng từng làm độ công kích luyện tập. Đối với Ugumori Cao Trung tuyển thủ tới nói, bọn họ cũng có nhằm vào Sawamura Aizun sách lược, liền nói thí dụ như trước mắt cái này batter, hắn nhắm vào chính là Sawamura Aizun cổ quái cầu cùng phổ thông bóng thẳng. Aizun cái khác thường dùng cầu, không phải hắn không muốn nhắm vào, mà là lấy thực lực của hắn căn bản liền nhắm vào không được. Lúc đó chuẩn bị thời điểm, bọn họ liền đã từng hỏi nào, nếu như Sawamura Aizun vẫn dùng quỹ tích bóng rõ ràng breaking ball làm sao bây giờ? Toàn bộ từ bỏ. Nào phi thường khẳng định nói, sự tình nếu như thật sự như vậy phát triển, trái lại đơn giản vậy nói rõ thế cuộc đối với chúng ta nhất định phi thường có lợi, nhưng ta phòng chừng tình huống như vậy sẽ không xuất hiện. Nếu như thật sự xuất hiện, vậy thì toàn bộ từ bỏ được rồi. Cơ hội lựa chọn quá nhiều, căn bản là nhắm vào không được, làm sao có khả năng nhắm vào không được. Chỉ cần là người ném bóng thời điểm, tất nhiên thì có chính mình thói quen nhỏ, coi như là khó có thể phát hiện cũng nhất định tồn tại. Nói thí dụ như ném breaking ball thời điểm, cùng ném phổ thông cầu thời điểm khẳng định là không giống nhau. Batter quyết định chú ý phải cần thận xem, có thể vẫn đợi được bóng chày bay đến. Hắn cũng không có nhìn rõ ràng, vèo, thật giống tia sáng laser như thế màu trắng tiểu cầu đột nhiên liền xuất hiện. Lúc trước không có bất kỳ dấu hiệu, tốc độ bóng xem ra so với trước Furuya cầu còn nhanh hơn làm sao có khả năng. Trước hắn rõ ràng đã đuổi theo Furuya Satoru tốc độ bóng. Hiện đang đối mặt Sawamura Aizun ném bóng, hắn thậm chí ngay cả vung chày đều không làm được. Sao có thể có chuyện đó? Sự thực chính là như vậy, tàn khốc. Sawamura Aizun bản thân tốc độ bóng liền cực kỳ nhanh, thêm vào hắn che chắn ném bóng tư thế như vậy ở đánh gãy, xem ra Sawamura Aizun tốc độ bóng còn nhanh hơn gần như 10 km, làm cho người ta cảm giác so với Furuya Satoru cầu là chỉ nhanh không chậm. Bóng tốt, bóng tốt, bóng tốt, strike out, strike out, strike out. Mùa thu giải thi đấu trận đấu chính thức vòng thứ 2, Seido Cao Trung xuất chiến Ugumori Cao Trung thi đấu. Cuối cùng vương giả Seido Cao Trung kỹ cao một bậc, lấy 7-5 điểm số thắng lợi, thăng cấp Tokyo 16 cường, đánh xong cuộc tranh tài này, coi như là thăng cấp 16 mạnh toàn bộ Tokyo. Hơn 260 cao trung có thể đi đến một bước này, đều là trường mạnh này 16 chi đội ngũ, đem đại biểu Tokyo khu vực cao nhất trình độ tiến hành từng đôi chém giết, vốn là từ hơn 260 trong trường học thăng cấp đến 16 mạnh, đã phi thường hiếm thấy. Thế nhưng hiện tại nhưng không có tin mới gì là đưa tin này một cái, bởi vì còn có một cái đại tin tức đang đợi bọn họ đưa tin ngày mai 16 cường từng đôi chém giết, đem quyết ra đông tiến vào bát cường, mà trong này có một cuộc tranh tài không thể không đề. Vậy thì là Seido xuất chiến Inashiro. Cuộc tranh tài này vì sao lại như thế được quan tâm? Theo Taito cao trung lui ra cạnh tranh, hiện tại thành quán quân đứng đầu đã biến thành Seido cao trung cùng Inashiro Industrial hai chi. Đội bóng đều là Tây Tokyo hào môn, bản thân liền là quan hệ cạnh tranh, càng không cần phải nói ở vừa kết thúc mùa hè trận chung kết. Bên trong, bọn họ còn tiến hành chém giết thù mới hận cũ đan xen vào nhau. Lại là hai chi hào môn đội ngũ như vậy thi đấu, đụng chỉ là ngẫm lại liền khiến người ta cảm thấy kích thích. Nguyên bản dự định đến bát cường sau khi mới có TV tiếp sóng, lần này cũng phá lệ Tokyo đài truyền hình đem toàn bộ hành trình trực tiếp cuộc tranh tài này cầu. Vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.